Nhất Niệm Vĩnh Hằng Ngoại Truyện, tập 81 đến tập 85, Tụ Linh Thành Trận. Trận đấu đầu tiên chấm dứt. Trận chiến này vô cùng dễ dàng, chỉ đi lên lôi đài lượn một vòng thôi đã được một điểm rồi. Phải biết rằng trận chiến này là cuộc tranh tài của 2.000 người diễn ra cùng một lúc. Nói cách khác, đánh xong trận này thì có một nửa là được một điểm, nửa khác là không có điểm nào. Chênh lệch ở giữa cũng được phân chia ra từ trận này. Trận đấu ở vòng thứ hai này thực ra là tính điểm. Thắng một trận coi như được thêm một điểm. Thất bại thì không được điểm nào. Như thế, nếu như ai đó giành được 5 điểm thì coi như toàn thắng 5 trận. Vậy thì nhất định sẽ giành được một vé. Sau khi suy xét thật kỹ quy tắc của vòng này thì Vương Bảo Nhạc nghênh ngang rời khỏi lôi đài. Trong ánh mắt soi mói và vô số tiếng thầm thì của những người xung quanh, hắn mỉm cười khách khí chào hỏi cho qua. Sau khi về tới động phủ, Vương Bảo Nhạc cảm thấy mỹ mãn lấy một túi đồ ăn vặt ra. Vừa ăn vừa mở linh võng lên xem xét trận đấu của những người khác. Lúc này linh võng vô cùng xôn xao. Đám học sinh xem các trận đấu khác nhau rồi chụm lại bàn tán, được mọi người chú ý nhiều nhất chính là những người vô cùng nổi tiếng. Tin sốt dẻo, Vương Bảo Nhạc thắng rồi. Đối thủ của hắn là Ngô Hải Sâm của hệ Pháp Binh, người này vừa lên đã chủ động nhận thua. Chắc Nhất Phàm thắng rồi, tốn chưa tới 30 giây, trực tiếp đánh lùi Tôn Yến, học sinh cũ của hệ cơ quan. Nhìn thấy tin tức về mình được nhiều người bàn tán như thế, Vương Bảo Nhạc cảm thấy vô cùng hí hửng. Sau khi nhìn thấy Chắc Nhất Phàm cũng thắng xong thì hắn nhướng mày một cái. Tên Chắc Nhất Phàm này có tiến bộ nhiều thật đấy, chẳng những trở thành một trong những học thủ của hệ chiến võ mà còn giành được thắng lợi nữa, nhưng so với ta thì còn kém xa lắm. Vương Bảo Nhạc mở một bình nước băng linh ra đắc ý ngửa đầu lên tu một hơi. Sau khi uống xong thì hắn tiếp tục đọc linh võng, đột nhiên hắn khựng lại, khá là kinh ngạc, nhìn chăm chăm vào một tin vừa mới lên. Tin cực hot. Trần Tử Hằng thua trong tay một học sinh cũ không chút tiếng tăm bên hệ đan đạo là Lý Nam. Mẹ ơi! Trần Tử Hằng chính là người có thể giành chức học thủ với Chắc Nhất Phàm đấy, thế mà chưa tới một nén nhang thì đã thua trong tay tên Lý Nam kia rồi. Ta đã theo dõi trận đấu này rồi, không biết Lý Nam ăn thuốc gì mà cuồng bạo kinh dị, đánh bại Trần Tử Hằng ngay chính diện luôn. Trên linh võng xuất hiện vô số bình luận và thảo luận về trận chiến của Trần Tử Hằng. Tiếc thay, vì cân nhắc đến việc thủ đoạn của học sinh tinh anh bị tiết lộ ở vòng này, cho nên đạo viện gia tăng kiểm soát và ngăn chặn các clip được đăng lên. Một khi xuất hiện thì sẽ lập tức nghiêm trị. Cho nên không có bất kỳ clip nào được đăng lên. Trừ phi là tự mình đi xem chứ không thì khó mà quan sát quá trình chiến đấu được. Thấy mọi người đua nhau thảo luận như thế, Vương Bảo Nhạc nheo mắt lại. Hắn biết rõ Trần Tử Hằng đã đột phá phong thân trở thành bổ mạch. Hơn nữa thực lực lại không hề tầm thường. Thế mà lại thua hệ đan đạo. Lần này có không ít cường giả, phải cảnh giác hơn mới được. Vương Bảo Nhạc cảnh tỉnh bản thân rồi đọc tiếp một lúc. Hồi lâu sau hắn đột nhiên khựng lại nhìn một bài viết mới. Triệu Nhã Mộng đánh với học thủ hệ Thảo Mộc Trịnh Lương, cô nhẹ nhàng bày trận trong vòng 3 giây, Trịnh Lương nuốt đắng nhận thua. Trong bài viết này cũng có rất nhiều người vào bình luận, nhưng phần lớn đều không hiểu Triệu Nhã Mộng ra tay kiểu gì. May mà trong đó có vài học sinh của hệ trận pháp đứng ra giải thích, nói là nhìn khắp hệ trận pháp bây giờ, người có thể bày trận trong vòng 3 giây tuyệt đối là có 1-0-2. Việc này nhanh chóng khiến hệ trận pháp hưng phấn thấy rõ. Sau đó được đăng lên linh võng. Vương Bảo Nhạc xem kỹ phần giải thích của học sinh hệ trận pháp xong thì trong mắt lộ ra vẻ ngưng trọng. Triệu Nhã Mộng. Vương Bảo Nhạc đặt bình nước băng linh xuống. Hắn cảm nhận được áp lực không nhỏ đến từ những tin tức được đưa lên linh võng này. Thực ra ngoài những người này ra cũng có không ít cường giả xuất hiện trong lứa học sinh cũ. Ai nấy đều không hề tầm thường. Trận đấu tiếp theo sẽ tiến hành vào ngày mai, thời gian không còn nhiều nữa. Dính đến tư cách tiến vào bí cảnh chân tức cho nên dù Vương Bảo Nhạc có lòng tin rất lớn, nhưng vẫn không dám lười biếng. Hắn tắt linh võng rồi ngồi xuống điều chỉnh nội tức, khiến bản thân giữ được trạng thái tốt nhất mọi lúc mọi nơi. Một ngày cứ trôi qua như thế, khi tất cả trận chiến đều chấm dứt thì tiếng bàn tán trong đạo viện phiêu miễu lẫn linh võng không hề dừng lại mà còn dữ dội hơn nữa. Ngày hôm sau, một canh giờ trước khi trận đấu bắt đầu, Vương Bảo Nhạc nhận được thông báo đã có thể rút thăm, hắn mở mắt ra, bắt đầu rút. Lôi đài số 9 ở hệ trận pháp sao? Không biết ai may mắn gặp phải mình thế nhờ? Vương Bảo Nhạc cười gian một tiếng. Sau khi xem kết quả rút thăm xong thì hắn tính toán thời gian, định đến sớm một chút nên ra khỏi động phủ. Hắn nhanh chóng đi đến đỉnh núi của hệ trận pháp. Đây là lần đầu tiên Vương Bảo Nhạc đến hệ trận pháp. Nơi này cũng khác với hệ đan đạo và hệ pháp binh. Từ kiến trúc đến núi đá ở hệ trận pháp dường như đều có ẩn chứa một quy luật nào đó. Thậm chí ngay cả từng cái cây ngọn cỏ xung quanh cũng không phải tự nhiên mọc lên, mà ẩn chứa một loại cảm giác lạ lạ khiến Vương Bảo Nhạc khó nói nên lời. Hồn thiên một thể. Sau khi đi được vài bước, Vương Bảo Nhạc hít sâu một hơi, tìm được từ ngữ có thể biểu đạt được cảm giác của mình. Toàn bộ hệ trận pháp này cho hắn cảm giác như thế. Tựa như tất cả những người đến từ bên ngoài hệ trận pháp đều bị cả ngọn núi bài xích, khiến người đó sinh ra một cỗ áp lực rất quái lạ. Nhất là hắn để ý thấy núi đá xung quanh đều có ba động còn sót lại của linh khí. Dường như có rất nhiều khu vực đã từng bị khắc trận pháp lên. Chẳng qua là bây giờ đã bị áp chế lại để nó không bộc phát mà thôi. Không phải là đám người của hệ trận pháp này có thói quen tiện tay vẽ đại trận pháp ra giấy chứ? Sao ta cứ cảm thấy nơi này nguy cơ trùng trùng thế nhỉ? Sau này mà gặp phải hệ trận pháp thì nhất định phải chú ý mới được. Đám người kia hiểm quá, đặt bẫy khắp nơi. Vương Bảo Nhạc bắt đầu cẩn thận trong từng bước đi. Cứ thế, khi hắn đi đến lôi đài số 9 thì đã sắp đến lúc khai chiến rồi. Gần như khi hắn vừa xuất hiện thì lập tức thu hút sự chú ý của đám học sinh đứng bên ngoài lôi đài số 9. Tất cả mọi người đều quay đầu lại nhìn hắn với vẻ giật thót. Vương Bảo Nhạc chắp tay sau mông trực tiếp nhảy lên lôi đài. Hắn vừa mới đáp xuống thì xung quanh lập tức bùng nổ. Trận này là Vương Bảo Nhạc đánh đó. Trận đầu thì đối thủ của hắn nhận thua, không biết đối thủ của hắn ở trận này là ai nữa. Trong lúc mọi người đang bàn tán, Vương Bảo Nhạc hưởng thụ cảm giác sung sướng khi được người đời dõi nhìn, trong lòng vô cùng cảm khái. Hắn thấy mình đã khiêm tốn lắm rồi nhưng cũng đành chịu, người đẹp trai đi tới đâu cũng được hâm mộ như vậy hết đó. Vậy nên hắn giơ tay chào hỏi mọi người, nhưng lúc này đột nhiên lại có tiếng la đầy hưng phấn vang lên từ phía xa. Trong tiếng la đó đột nhiên có một bóng người chạy thật nhanh lên đến rồi nhảy lên lôi đài. Vương Bảo Nhạc, đối thủ của ta thế mà lại là người, ha ha, ông trời có mắt, xem ra đây chính là cơ duyên trời ban cho ta. Người đến là một thiếu niên tóc dài, mặc đạo bào học sinh. Lúc này hai mắt hắn ta sáng rực lên, mặt mày vừa kích động lại có phần chờ mong. Sau khi leo lên lôi đài thì hắn trực tiếp hét lên thật lớn. Vương Bảo Nhạc cũng giật mình nhìn tên thiếu niên có vẻ vô cùng sung sướng trước mặt, sau đó lại có phần nghi hoặc. Thật sự là hắn hoàn toàn không có ấn tượng gì về người này, nên mới chần chừ mở miệng. Vị bạn học này, ngươi là... Ta ở hệ ngộ đạo, Vương Bảo Nhạc ngươi đứng im đó đừng có nhúc nhích, để ta ngộ đạo mấy canh giờ đi, yên tâm, trận này coi như ngươi thắng cũng được. Thiếu niên hưng phấn nói, vẻ mặt vô cùng cuồng nhiệt, sau đó đi tới vài bước. Hắn vừa nói xong thì mọi người xung quanh trợn mắt, đầu óc nổ tung, đồng loạt lùi lại như tránh tà. Hệ ngộ đạo kìa! Má ơi! Người của hệ ngộ đạo mà cũng vào được top 2000. Trong lúc mọi người kinh ngạc thì Vương Bảo Nhạc cũng lộ ra vẻ không dám tin. Đúng là âm hồn không tan mà. Vương Bảo Nhạc, xin ngươi hãy giúp ta đi mà. Thiếu niên này hưng phấn bước tới chỗ Vương Bảo Nhạc. Sao tên điên này lọt vô vòng này được vậy trời? Vương Bảo Nhạc thấy trận đấu còn chưa bắt đầu mà tên điên này lại sộc thẳng tới chỗ mình. Mấy lão sư đứng bên ngoài thấy vậy thì đứng lên, đang định ngăn cản thì tên thiếu niên kia lại quay đầu lại gào lên. Các vị sư trưởng, ta đang ngộ đạo. Hắn vừa nói xong thì mấy lão sư cũng dở khóc dở cười dừng bước, không ngăn cản nữa. Thiếu niên gào to rồi nhào lên. Khí thế hung hăng khiến đám người xung quanh ngơ ngác nhìn nhau. Đây đúng là thần con mợ nó kinh mà. Vương Bảo Nhạc trừng mắt, ngay khi đối phương tới gần thì hắn trực tiếp đạp cho một cú. Bịch! Đá tên điên hệ ngộ đạo kia bay xuống đất. Sau khi rớt xuống thì thiếu niên hệ ngộ đạo kia biến sắc, lập tức cúi đầu nhìn bụng của mình. Ngồi im ra, không nói tiếng nào. Giống y như đang ngộ đạo. Vương Bảo Nhạc thấy thế thì lập tức sợ run người. Đám người xung quanh, thậm chí là cả các lão sư cũng nhìn chằm chằm. Không phải chứ? Không phải là hắn thật sự ngộ đạo thành công chứ? Ta chỉ đá một cú thôi mà. Vương Bảo Nhạc đang nghĩ xem có nên lên cắt đứt đối phương hay không. Nhưng tên thiếu niên hệ ngộ đạo đó đột nhiên ngẩng đầu lên trời cười lớn. Không thèm để ý tới mọi người nữa mà xoay người nhảy xuống lôi đài. Vừa cười lớn vừa chạy thật xa. Nghe tiếng cười cộng với bóng lưng của hắn, Vương Bảo Nhạc vội giơ tay lên hô to. Bạn họ này, ngươi ngộ đạo thành công rồi hả? Nhưng tên thiếu niên hệ ngộ đạo kia lại im re. Chỉ cười lớn chạy nhanh không thèm quay đầu lại, sau đó nhanh chóng mất hút. Đậu xanh, nói một tiếng thì ngươi chết à? Rốt cuộc ngươi có ngộ đạo thành công hay không hả? Trong lòng Vương Bảo Nhạc vô cùng bực bội, hắn cảm thấy sao tự dưng đạo viện phiêu miễu lại có cái hệ ngộ đạo này làm gì không biết. Đây căn bản là hệ thần kinh mà. Nghĩ tới hậu quả của chuyện nếu thật sự một cú đá của mình khiến cho hắn ngộ đạo thành công. Vương Bảo Nhạc lập tức đau hết cả đầu, hắn xoa trán, buồn bực mình vị lão sư ở trên lôi đài. Lão sư à, tên hâm kia chạy đi rồi, trận này tính thế nào đây? Ba vị lão sư nhìn Vương Bảo Nhạc với vẻ mặt vô cùng quái dị, sau đó nhìn nhau rồi tuyên bố kết quả. Vương Bảo Nhạc thắng. Bố khỉ, sao tự dưng ta lại gặp phải hệ ngộ đạo không biết? Vương Bảo Nhạc không hề có được vui sướng khi thắng được trận thứ hai, lúc này hắn đang nhăn nhó ngồi trong động phủ. Rốt cuộc là tên hâm dở kia có ngộ đạo thành công hay không đây? Điều Vương Bảo Nhạc lo lắng nhất chính là đây. Bây giờ hắn thấp thỏm không yên nên vội lên linh võng xem thử. Hắn cũng chẳng buồn đi xem kết quả của mấy trận đấu khác nữa rồi. Bây giờ toàn bộ thể xác lẫn tinh thần của hắn đều đặt hết vào việc tìm bài viết về hệ ngộ đạo. Sau khi nhìn hồi lâu mà không thấy gì hết thì hắn mới thoáng an tâm phần nào. Nhưng vì vẫn thấy lo lắng nên một lúc sau hắn lại cắn răng, trong mắt hiện lên vẻ quyết đoán. Kệ đi, nếu thật sự thành công, đám người của hệ ngộ đạo đến năn nỉ mình đánh họ thì mình cứ đánh là được, không phải chỉ là đánh người thôi à. Vương Bảo Nhạc nghĩ tới đây thì cảm giác ý này cũng không tệ. Vậy nên hắn tranh thủ ngồi xuống ả tọa. Qua hôm sau, hắn bắt đầu cuộc chiến thứ ba của mình. Mà lôi đài của trận này là ở hệ cơ quan. Xét từ góc độ nào đó thì hệ cơ quan cũng khá giống với hệ pháp binh. Thậm chí bọn họ còn dành khoảng khôi lỗi hơn hệ pháp binh nữa. Ngoài ra họ còn am hiểu khoảng đặt bẫy. Nếu như phối hợp với hệ trận pháp thì lực sát thương sẽ càng mạnh hơn nữa. Các gia gia béo ơi, xin hãy phù hộ cho con đừng có gặp lại cái hệ ngộ đạo thần kinh đó nữa. Lúc này Vương Bảo Nhạc đang đi tới chỗ lôi đài ở hệ cơ quan, trong lòng liên tục cầu nguyện, mặc dù đối với hắn mà nói thì gặp được hệ ngộ đạo chẳng khác nào được tặng điểm. Nhưng hậu quả rất khó lường, khiến cho hắn hận sao khỏi phải nhận cái điểm đó làm gì. Có lẽ là các gia gia béo đã nghe thấy lời van cầu của hắn. Cho nên khi Vương Bảo Nhạc đi tới lôi đài của hệ cơ quan thì thấy được đối thủ của mình trong trận này. Nghe thấy lời của đám người xung quanh thì hắn thầm thở phào nhẹ nhõm. Chỉ cần không gặp phải đám điên bên hệ ngộ đạo là được. Lúc này cuộc chiến thứ ba sắp bắt đầu, theo Vương Bảo Nhạc và đối thủ của hắn bước lên lôi đài, đám người xung quanh đột nhiên bùng nổ. Vương Bảo Nhạc kìa! Lý Nam kìa! Là Lý Nam đã thắng Trần Tử Hằng. Được coi như đại hắc mã của lần này. Lý Nam này đã thắng 2 trận rồi, trận trước đối thủ của hắn là học thủ của hệ trận pháp, nhưng vẫn bị hắn cắn thuốc đánh bại. Trận chiến giữa hắn và Vương Bảo Nhạc nhất định sẽ rất đặc sắc. Mọi người ồ lên kinh hô. Sau đó nhanh chóng truyền tin về trận đấu này ra. Thực ra thì hiện giờ cả Vương Bảo Nhạc lẫn Lý Nam đều là nhân vật tiếng tăm, cũng là người đã thắng 2 trận. Bọn họ đụng mặt nhau nhất định sẽ vô cùng kích thích. Vậy nên có khá nhiều người ở lôi đài khác chạy đến đây. Mà Lý Nam vừa mới bước lên lôi đài cũng không thèm nhìn lấy Vương Bảo Nhạc một cái. Hắn chỉ khoanh chân ngồi xuống nhắm mắt lại, trông có vẻ như lợi hại ghê lắm, làm cho Vương Bảo Nhạc vốn định chào hỏi phải nhướng mày một cái. Đây là đang giao ai phủ đầu với mình đây à? Vương Bảo Nhạc hừ một tiếng, ánh mắt quét nhìn tên Lý Nam này một cái rồi thôi. Hắn chắp tay sau lưng, ngẩng đầu ưỡn ngực lên. Hai người bọn họ kẻ đứng người ngồi, số người đứng xem ngày càng nhiều hơn. Ba vị lão sư đứng bên ngoài lôi đài cũng tuyên bố trận chiến bắt đầu. Gần như trong nháy mắt khi hai chữ bắt đầu vang lên thì Lý Nam mở mắt ra, trong mắt lộ ra hàn quang sắc lẻm. Khi hắn giơ tay phải lên thì trong tay lộ ra một viên đan dược màu đỏ, bị hắn ném thẳng về phía trước. Đùng một tiếng, viên đan dược kia phát nổ, hóa thành một làn khói màu đỏ lan ra xung quanh. Tay kia của Lý Nam cũng xuất hiện một viên đan dược. Sau khi nuốt vào thì ánh mắt của hắn lập tức đỏ ngầu. Tu vi vốn chỉ là bổ mạch cảnh nay đột nhiên bộc phát dữ dội. Khí thế kéo lên vô cùng kinh người. Khí huyết trên người hắn đột nhiên dâng lên ngút trời, chấn động khắp nơi, thậm chí còn xuất hiện cả hư ảnh gió lốc quét ngang bốn phương, do khí thế của hắn tạo thành. Tất cả diễn ra khi hai chữ bắt đầu cai còn chưa dứt hẳn, không ai kịp nhìn rõ, mọi người xung quanh đều hít sâu một hơi. Ngay cả ba vị lão sư cũng căng thẳng thấy rõ. Lý Nam hay quá. Đầu tiên là dùng độc đan, sau đó là dùng đan dược gia tăng tu vi của bản thân. Trước đây ta nghe nói đan dược của hắn đều là do hắn tự nghĩ ra đấy. Trong lúc mọi người liên tục khen ngợi thì Lý Nam nhe răng cười lao thẳng tới chỗ Vương Bảo Nhạc. Đồng tử của Vương Bảo Nhạc đột nhiên co rụt lại. Khói độc xung quanh khiến cho hắn cảm nhận được nguy cơ. Còn khí thế do Lý Nam bộc phát ra sau khi dùng đan dược cũng khiến hắn cảm nhận được nguy cơ mạnh hơn nữa. Mạnh quá. Nhưng kiểu này có tính là ăn gian không nhỉ? Vương Bảo Nhạc nhìn Lý Nam đã cắn thuốc xong. Dù là tốc độ hay sức mạnh đều tăng vọt đáng kể, lúc này trông hắn có vẻ như cực kỳ lợi hại. Vậy nên hắn đảo mắt một vòng, cũng hét lên một tiếng, dùng tốc độ cực nhanh nhào về phía Lý Nam. Lý Nam cười lạnh. Mặc dù hắn không phải học thủ, nhưng lại có chút nghề ở việc cường hóa đan dược. Thậm chí hắn cảm thấy nếu mình muốn trở thành học thủ thì cực kỳ dễ dàng. Nay đối diện với cơ duyên bí cảnh chân tức, hắn vừa muốn giành được cơ hội vừa muốn vang danh. Vương Bảo Nhạc, đại học thủ hệ pháp binh chứ gì, hôm nay ta sẽ để cho ngươi biết rõ, ở trước mặt Lý Nam ta thì ngươi chẳng là cái đinh gì hết. Trong lòng cười lạnh, Lý Nam đẩy nhanh tốc độ, tất cả tiềm lực cơ thể bộc phát, khí thế cũng tăng mạnh hơn, khí huyết lan ra khiến cho những người đứng xem xung quanh đều giật mình. Trong nháy mắt cả hai đã đến gần nhau, Lý Nam gầm lên một tiếng. Vương Bảo Nhạc, ngươi thua chắc rồi. Hắn vừa nói vừa tung ra một quyền thật mạnh. Cùng lúc đó, bàn tay của hắn còn nhanh chóng bóp nát một viên đan dược. Sau khi bóp xong thì trên nắm đấm của hắn lập tức tuôn ra vô số khói xanh, ẩn ẩn giống như vô số con rắn nhỏ hung tợn tản ra chung quanh. Nhưng trong nháy mắt khi hắn tới gần thì Vương Bảo Nhạc cũng giơ tay phải lên. Có một đạo kim quang đột nhiên bùng lên từ lòng bàn tay của hắn tựa như một cái hộ thuẫn. Dùng pháp khí để ngăn cản à? Vô dụng thôi. Để ta xem pháp khí của ngươi có thể đỡ được mấy đòn của ta. Lý Nam cười lớn, tốc độ trở nên nhanh hơn. Nhưng trong nháy mắt khi hai người sắp va vào nhau thì cái kim quang trông như loại phòng hộ kia lại bị Vương Bảo Nhạc ném ra. Phần kim quang này của hắn không phải dùng để bảo vệ bản thân mà là trực tiếp bao trùm lấy Lý Nam. Pháp khí này là chuẩn bị cho ngươi đấy. Vương Bảo Nhạc đắc ý quát to, phần kim quang dính trên người Lý Nam đột nhiên hóa thành một cái chuông lớn màu vàng. Sau khi giáng xuống thì chỉ nghe ầm một tiếng, đã hoàn toàn chụp kín. Cùng lúc đó, Vương Bảo Nhạc không hề ngừng lại. Hắn nhanh chóng móc ra 7-8 hạt châu phát ra kim quang ném tới. Trong tiếng nổ vang liên hồi có vô số kim quang lóe lên. Thêm một lèo 7-8 tầng ở bên ngoài cái chuông vàng đang nhốt Lý Nam. Nhất thời, cái chuông vàng trên lôi đài giống như một cái bóng đèn sáng trưng. Cảnh này khiến cho các lão sư và những học sinh đang theo dõi cũng phải ngẩn người. Tất cả đều trợn to hai mắt. Cảm thấy hình như có gì đó sai sai. Thật sự là tên Vương Bảo Nhạc này ra chiêu không hợp thói thường tí nào. Đổi lại là bất kỳ người nào mà nhìn thấy cái kim quang phòng hộ đó thì đều sẽ cho rằng nó dùng để phòng hộ. Chẳng ai ngờ được cái thứ vốn dùng để phòng hộ vào tay Vương Bảo Nhạc thì lại thành dùng cho đối thủ chứ không phải cho bản thân. Hắn trực tiếp biến pháp khí phòng hộ này thành pháp khí phong ấn, nhốt Lý Nam kín mít. Đây, còn xài được như thế á? Vương Bảo Nhạc này tư duy kiểu gì thế nhỉ? Pháp khí mà cũng có thể dùng được kiểu này luôn. Nhưng làm thế này có phải là hơi vô sỉ không? Ta cảm thấy cho dù không có pháp khí đi nữa thì e là Lý Nam cũng không phải đối thủ của Vương Bảo Nhạc đâu. Mọi người kinh ngạc, Lý Nam bị nhốt bên trong một đống kim quang cũng ngu người, sau đó nổi giận gầm lên. Vương Bảo Nhạc, ngươi là đồ vô sỉ. Có gan thì đến đây đánh một trận với ta đi. Hắn vừa gào lên vừa đánh về phía kim quang quanh người. Cố gắng phá vỡ lớp phòng hộ này. Nhưng Vương Bảo Nhạc lại gia cố thêm 7-8 tầng. Dày quá cho nên hắn không thể nào phá vỡ trong khoảng thời gian ngắn được. Nghe Lý Nam gào lên như thế, Vương Bảo Nhạc cũng ho khan một tiếng. Hắn cảm thấy mình đúng là thông minh hết chỗ chê. Lại nghĩ ra được cách thế này. Vậy nên hắn chắp tay sau mông, mở miệng rất đỗi ngay thẳng. Ta là hệ pháp binh, học sinh hệ pháp binh bọn ta vốn yếu ớt. Bọn ta không đề cao đánh đấm tay chân, chỉ dùng pháp khí để giành phần thắng mà thôi. Không phải ngươi cắn thuốc để trở nên lợi hại hơn à? Ta không tin ngươi không bị thời gian hạn chế. Hừ hừ, ta sẽ nhốt ngươi ở đây, chờ hiệu lực của thuốc tan hết thì mới đánh với ngươi. Vương Bảo Nhạc nói xong thì ngồi phịch ở một bên, lại lấy một túi đồ ăn vặt từ trong võng tay chữ vật ra, vừa ăn vừa nhìn Lý Nam. Cảnh này cộng với lời hắn nói ban nãy khiến cho đám học sinh đang kinh ngạc kia cũng phải lộ rõ vẻ khinh bỉ. Nếu như học sinh khác của hệ pháp binh mà nói mình yếu ớt thì bọn họ sẽ cảm thấy rất bình thường. Nhưng Vương Bảo Nhạc nói vậy thì bọn họ lại có cảm giác đối phương quá sức đê tiện. Hắn mà yếu á. Cả hệ chiến võ chạy không lại hắn, hắn còn có thể ngồi lì trong phòng dung nham tận 3 ngày liền. Ngay cả lão sư của hệ chiến võ cũng từng cảm khái về mức độ cường hãn của thân thể tên này, nói là Vương Bảo Nhạc chắc chắn đã vào nhầm hệ rồi. Hắn lại còn ăn nữa kìa. Ngay cả các lão sư cũng dở khóc dở cười, nhìn Lý Nam đang bị nhốt lại và điên cuồng tung nắm đấm với vẻ đồng tình. Lý Nam sắp phát điên đến nơi, hắn liên tục gào lên. Nhưng mỗi lần hắn vất vả lắm mới đánh thủng một đạo kim quang thì Vương Bảo Nhạc lại trực tiếp phẩy tay cho thêm một tầng lên. Như kiểu, chú mày đánh nhanh cỡ nào đi nữa thì cũng không nhiều bằng pháp bảo của anh đâu. Nhất là khi Vương Bảo Nhạc nhìn KN đang kiên nhẫn đánh vỡ thì móc ra 10 hạt châu để ngay trước mặt cho Lý Nam nhìn thấy. Rõ ràng đang nói cho đối phương biết là cương không có cửa. Vổ xỉ quá đi. Nhìn mớ hạt châu kia, gân xanh trên trán Lý Nam nổi lên. Hô hấp dồn dập, nhưng hắn lại khóc không ra nước mắt. Cảm giác được dược lực đang giảm, người dần suy yếu. Hắn đổ mồ hôi lạnh. Dù không cam lòng nhưng vẫn phải bi vẫn mở miệng. Ta nhận thua. Trong bụng Lý Nam ấm ức lắm lắm, nhưng hắn cũng đành chịu. Đan dược gia tăng tu vi này không thể dùng liên tục được, mà bản thân của hắn cũng phải gánh chịu tác dụng phụ nhất định. Nếu như người hệ khác dùng tới thì nhất định sẽ bị người ta xem thường. Chỉ có người của hệ đan đạo dùng đan dược do chính mình luyện chế ra thì mới đúng lý hợp tình. Hắn vốn định dựa vào đan dược này leo thẳng vào top 1000. Hai trận trước hắn ra tay cũng cực kỳ tàn nhẫn, có cảm giác nở mày nở mặt dữ lắm. Thậm chí lần này hắn cũng nghĩ kỹ rồi, định nhờ việc đánh bại Vương Bảo Nhạc để đưa tiếng tăm của mình lên cao. Hắn cũng đã chuẩn bị tinh thần thất bại rồi. Theo như hắn thấy, dù có thua thì nhất định cũng là Vương Bảo Nhạc dựa vào sức mạnh cơ bắp để đánh bại mình. Nếu vậy thì mình có thể viện cớ là Vương Bảo Nhạc chỉ biết cậy mạnh mà thôi. Hắn thân là hệ đan đạo, dựa vào đan dược là chuyện thường. Còn nếu học thủ của hệ pháp binh mà không dựa vào pháp binh, lại đi dùng nắm đấm. Bản thân vụ này cũng không sao hết. Dù sao thì trong chiến đấu cũng có hạn chế nhất định. Nhưng nếu như sau này gặp phải các trận chiến đấu sống còn thì không thể có hạn chế gì. Có thể bẻ lái dư luận tạo thành hiệu quả thua rất đáng trong thời gian ngắn. Như thế vẫn có thể khiến cho tiếng tăm của mình được tăng lên ngon lành. Chẳng qua là hắn đã bày kế xong rồi. Nào ngờ lần này Vương Bảo Nhạc lại ra chiêu hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của mọi người. Dùng pháp khí phòng hộ vô cùng xảo diệu. Tiến hành một trận chiến tuyệt sát có thể liệt vào hàng kinh điển của hệ pháp binh đối với hắn. Lý Nam chỉ có thể nhận thua. Sau khi trận chiến kết thúc, trên linh võng của đạo viện Phiêu Miễu cũng phát ra rất nhiều tiếng bàn luận. Mấy bài viết có nội dung liên quan đến nó đã nhiều gấp mấy lần những trận khác. Vương Bảo Nhạc này vô sỉ thật đấy. Hệ đan đạo bọn ta không phục. Đúng đó, nếu như hắn dùng bản lĩnh thật thì không nói làm gì. Nhưng đi nhốt hệ đan đạo bọn ta như thế thì hay ho gì. Hắn tưởng mình là hệ trận pháp chắc. Rất nhiều người của hệ đan đạo đều đứng ra chỉ trích Vương Bảo Nhạc vô sỉ. Thật ra thì trận này của Vương Bảo Nhạc khiến cho đám bên hệ đan đạo thấy giận gáy. Cảm thấy sợ gần chết. Đây rõ là vẽ ra một con đường cho hệ của hắn đối phó với hệ đan đạo mà. Còn đám học sinh của hệ pháp binh đều vô cùng hưng phấn, lục tục cự lại hệ đan đạo. Dù sao thì dùng ngược pháp khí phòng hộ nghe thì cũng thường thôi. Dù cho trước kia cũng có người đưa ra quan điểm tương tự. Nhưng cái nhận thức đồ phòng hộ thì phải dùng để bảo vệ bản thân đã ăn sâu vào máu rồi. Việc nhanh chóng thay đổi tư duy áp dụng vào trong trận chiến như thế tuyệt đối không đơn giản như thế. Học thủ nhà bọn ta dùng pháp khí để thắng hệ đan đạo một cách quang minh chính đại như thế còn gì? Ai nói với các ngươi là pháp khí phòng hộ chỉ có thể dùng cho bản thân hả? Các ngươi gặp may vì đây là so tài trong đạo viện đấy nhé. Để cho các ngươi biết ưu điểm của việc dùng ngược, nếu như là trong mấy cuộc chiến sống còn thì các ngươi chẳng có thời gian để mà ý kiến ý cò đâu. Nực cười, từ xưa tới nay ta chưa bao giờ nghe nói vì có người dùng pháp khí khéo léo để thắng đối thủ nên bị mắng thế này, đan dược của đạo đan hệ các ngươi không được thì lại ăn vạ à. Thấy nhiều học sinh của hệ pháp binh đứng ra nói giúp cho mình như thế. Vương Bảo Nhạc cũng vô cùng vui vẻ. Hắn cảm giác mình cũng được lòng người lắm đấy chứ. Vậy nên hắn ngồi vỗ bụng trong động phủ. Vô cùng hí hửng. Sự ủng hộ của mọi người chính là lời khen tốt nhất dành cho học thủ ta đây. Trong lúc hai phe tranh cãi ngày càng dữ dội hơn thì trận đấu thứ tư của lần giành ghế tham gia bí cảnh đã đến. Trận này, chiến trường của Vương Bảo Nhạc chính là hệ ngộ đạo. Khi bóng dáng của hắn vừa xuất hiện ở hệ ngộ đạo thì lập tức khiến cho toàn hệ bùng nổ. Chẳng ai thèm ngó ngàng đến mấy lôi đài khác ở hệ ngộ đạo nữa. Gần như tất cả học sinh của hệ ngộ đạo đều ùa về lôi đài của Vương Bảo Nhạc, cả đám khoanh chân ngồi xuống nhìn chằm chằm vào Vương Bảo Nhạc, bắt đầu ngộ đạo. Vương Bảo Nhạc vừa như không thấy đám học sinh hệ ngộ đạo đó, đối thủ trận này của hắn cũng nhanh chóng xuất hiện. Người này cao to lực lưỡng như một ngọn núi nhỏ, lại có một cỗ khí tức tạo thành uy áp rất khó tả, khiến cho xung quanh hắn giống như đều sinh ra cảm giác bị đè nén sau mỗi bước chân của hắn. Học thủ lực lượng học đường hệ chiến võ, Tống Phẩm Long, xin được chỉ giáo. Thanh niên cao to này đanh mặt bước lên lôi đài, sau đó ôm quyền trầm giọng mở miệng. Hắn vừa cất lời thì khí tức vô cùng áp bách quanh người hắn tựa như bị thu hồi lại ngay lập tức, biến mất không còn sót lại chút gì. Nhưng như thế lại khiến cho người ta có cảm giác tên Tống Phẩm Long này thâm sâu khó dò, như sắp có mưa gió kéo tới. Ánh mắt nhìn về phía Vương Bảo Nhạc cũng giống một con mặt hồ sâu thẳm. Vương Bảo Nhạc lộ ra vẻ nghiêm túc hiếm gặp, đè cảm giác khó chịu xuất hiện khi bước vào hệ ngộ đạo xuống. Hắn có thể cảm giác được gã Tống Phẩm Long trước mắt không hề tầm thường, một thân tu vi bổ mạch đỉnh phong khiến cho hắn đã vượt xa tất cả những đối thủ mà hắn gặp phải ở cuộc so tài này. Thậm chí có thể nói dù người này không bằng lão già thủ lĩnh băng áo đen mình gặp phải ở rừng mưa Trì Vân, nhưng lại mạnh hơn mấy tên bổ mạch đỉnh phong dưới trướng lão ta nhiều. Hoặc nên nói đám bổ mạch đỉnh phong ở trong rừng mưa Trì Vân phần lớn là xuất thân nghiệp dư, còn tên Tống Phẩm Long ở trước mặt này lại là học thủ của hệ chiến võ. Có thể thấy được từ tư chất đến rèn luyện của hắn đều được chui rèn một cách hoàn mỹ. Học thủ hệ pháp binh, Vương Bảo Nhạc, xin được chỉ giáo. Vương Bảo Nhạc hít sâu một hơi, cũng ôm quyền mở miệng. Đã nghe nói Vương Bảo Nhạc học thủ chẳng những có bản lĩnh chế tạo pháp khí phi phàm, mà chiến lực cũng vô cùng kinh người. Hôm nay Tống Mộ muốn khiêu chiến với chiến lực của bạn học Vương thử xem, không biết người có thể đừng dùng pháp khí, hai chúng ta chỉ dùng nắm đấm đánh một trận được không? Tống Phẩm Long nói xong thì toàn thân tựa như hóa thành một thanh trọng kiếm sắp ra khỏi vỏ. Ngay cả ánh mắt cũng vô cùng sắc bén, thân thể bước lên. Liên tục 7 bước, sải chân mỗi bước lại càng lớn hơn, lôi đài cũng rung lắc, đám học sinh hệ ngộ đạo ở xung quanh cũng nín thở, tâm thần chấn động dữ dội. Khí thế của Tống Phẩm Long ngày càng tăng mạnh theo từng bước chân. Đến cuối cùng, khí huyết toàn thân hắn phóng thẳng lên trời. Thân thể nhìn như bình thường, nhưng lại có cảm giác như sắp hóa thành khổng lồ. Bộc phát bất ngờ như một cơn lũ quét ập tới chỗ Vương Bảo Nhạc. Sau đó đột nhiên đánh ra một quyền. Sơn Hồng Bảo. Sau lưng của hắn lập tức huyễn hóa ra mặt biển mênh mông. Tựa như một quyền này đánh ra có ngưng tụ sức mạnh của biển sâu, vô cùng kinh thiên động địa. Ngay cả lão sư ở bên cạnh cũng giật mình ngẩn ra. Trong mắt Vương Bảo Nhạc lập tức lóe sáng, chiến ý bừng lên. Ba trận trước chẳng thể xem là khởi động, bây giờ rốt cuộc cũng gặp được một cường giả, hắn không chút sợ hãi lui bước, cũng không dùng tới pháp khí mà chỉ bước lên một bước. Được. Hắn nói xong thì giơ nắm đấm tay phải lên, nháy mắt khi Tống Phẩm Long đánh tới thì hắn cũng tung ra một quyền. Hai mắt Tống Phẩm Long lóe lên, sức mạnh tăng thêm 3 phần, toàn lực ứng phó. Hai người nháy mắt đã va chạm với nhau. Một tiếng nổ mạnh kinh người vang vọng khắp 4 phương. Mặt đất chỗ hai người đứng đều nứt ra, có vô số đất đá văng tứ tung, sắc mặt của Tống Phẩm Long cũng thay đổi. Hắn chỉ cảm thấy có một lực xung kích cực mạnh lan ra khắp toàn thân, hắn bị đánh lùi về sau hơn 10 bước, lúc ngẩng đầu lên nhìn về phía Vương Bảo Nhạc thì trong mắt cũng hiện lên vẻ khiếp sợ. Mạnh quá! Đây là suy nghĩ duy nhất trong đầu hắn. Vương Bảo Nhạc cũng lùi về sau, nhưng chỉ có vài bước là ngừng lại được. Hắn ngẩng đầu lên đối mắt với Tống Phẩm Long, nhếch miệng mỉm cười, chiến ý trong mắt càng rõ ràng hơn. Hắn nhảy lên, tốc độ bộc phát, bắt đầu phản kích. Tống Phẩm Long ngửa mặt lên trời cười lớn, chẳng những không hề lùi lại mà chiến ý còn dâng cao hơn. Hắn cũng lao tới, hai người lập tức lao vào quần lấy nhau, tiếng nổ mạnh liên tục vang lên, trong vòng 10 giây ngắn ngủi mà bọn họ đã tung ra hơn cả 100 quyền. Dù là bị đánh lùi lại thì cũng sẽ lao lên tiếp, trực tiếp triển khai một trận đấu chẳng khác gì cuộc chiến của hệ chiến võ. Mọi người xung quanh cũng phải giật mình hoảng sợ, ngoài học sinh của hệ ngộ đạo ra thì chỗ này cũng có học sinh của hệ khác đứng xem. Lúc này ai nấy đều trợn mắt há mồm. Cho dù các tin đồn đều nói chiến lực của Vương Bảo Nhạc rất mạnh, nhưng dù sao thì bọn họ cũng không phải hệ pháp binh nên không biết gì nhiều. Giờ được tận mắt nhìn thấy Vương Bảo Nhạc ra tay, tâm thần ai nấy đều chấn động không thôi. Tên Vương Bảo Nhạc này, lại mạnh đến vậy. Không cần dùng tới pháp bảo, chỉ riêng chiến lực thôi mà đã có thể áp chế cả hệ chiến võ. Rốt cuộc hắn là hệ chiến võ hay là hệ pháp binh đây? Lúc này, Tống Phẩm Long, học thủ của lực lượng học đường trong hệ chiến võ đã so hơn 100 quyền với Vương Bảo Nhạc rõ ràng đã rơi vào thế hạ phong. Có thể thấy khóe miệng hắn đã rỉ máu, còn Vương Bảo Nhạc thì vẫn nguyên si không bị gì. Trong lúc mọi người liên tục hít mạnh thì Tống Phẩm Long gầm lên một tiếng. Tốc độ tăng nhanh. Rõ ràng hắn phát hiện sức của mình không đủ nên dùng tới bí pháp để tăng tốc độ. Từ đó tăng thêm sức mạnh của bản thân. Còn đưa tay đánh khắp người. Khiến cho tốc độ nhanh hơn. Màu da đỏ bừng. Hắn gào lên bổ nhào tới chỗ Vương Bảo Nhạc. Nhìn từ xa thì giống như một con chim ưng lao tới. Tốc độ à? Ánh mắt của Vương Bảo Nhạc lóe lên. Tu vi của hắn đề cao là dựa vào thái hư vệ khí quyết, hấp thu linh chi. Trước đó hắn cũng đã phát hiện ra mình tu luyện theo cách này thì thân thể dường như cũng mạnh hơn những kẻ cùng cảnh giới khá nhiều. Bây giờ hắn không dùng tới mầm mống thôn phệ. Càng không xuất cầm nã thuật. Nếu như đối phương đã muốn hắn chỉ dựa vào thân thể thì Vương Bảo Nhạc cũng muốn xem thử bổ mạch của mình rốt cuộc đến được trình độ cỡ nào. Lúc này hắn hít sâu một hơi, tốc độ cũng bộc phát, lao ra thật nhanh, lần này hắn không dùng quyền nữa mà là nhảy lên quét một cước về phía Tống Phẩm Long. Một tiếng nổ mạnh mẽ vang dội hơn hẳn đột nhiên vang lên, Tống Phẩm Long phun máu tươi. Thân thể bị đẩy lùi thật mạnh, trực tiếp lùi đến lúc văng ra khỏi lôi đài gần 10 trượng thì mới dừng lại. Mặt mày hắn ta tái nhợt, hộc máu thêm lần nữa, nhưng ánh mắt sáng ngời. Ôm quyền cúi đầu với Vương Bảo Nhạc đang đứng trên lôi đài. Đúng là không hổ danh, tại hạ bái phục, Vương Bảo Nhạc, sau khi tới chân tức ta sẽ đánh thêm một trận với ngươi. Nói xong thì hắn xoay người rời đi. Vương Bảo Nhạc đứng trên lôi đài nhìn bóng lưng của Tống Phẩm Long, trong mắt lộ rõ vẻ tôn trọng, hắn có thể nhìn ra được Tống Phẩm Long này là một người si mê cổ võ. Đối thủ càng lúc càng mạnh. Không biết trận cuối cùng này ta sẽ gặp được ai đây? Vương Bảo Nhạc thả lòng toàn thân, cũng xoay người rời khỏi hệ ngộ đạo. Sau khi trận chiến này kết thúc, trên linh võng cũng đã công bố thống kê điểm của mọi người, đến nay thì có hơn 100 người toàn thắng 5 trận. Hơn 100 người này, mỗi người đều bị mọi người chú ý. Nhưng vì bản thân họ chưa từng giao thủ với nhau nên rất khó xác định rốt cuộc là ai mạnh hơn. Thực ra đây cũng là do đạo viện sắp xếp. Dù sao thì lần này chỉ là lọt vào top 1000 chứ không phải chọn ra người đứng đầu. Dù là như thế thì các học sinh trong đạo viện đều dựa theo phân tích của các hệ mà tổng kết ra một bảng phân tích nhằm vào những người trong top mà tính ra chiến lực của từng người. Trong đó đứng đầu không phải mấy học sinh cũ, cũng không phải Vương Bảo Nhạc, mà là Triệu Nhã Mộng. Cô ấy ra tay quá khó lường. Từ đầu chí cuối chỉ phất tay một cái. Chỉ 3 giây là tạo thành trận pháp. Dù đối thủ là ai đi chăng nữa thì cũng không thể thoát ra được. Thậm chí chẳng ai có thể khiến cô ra tay lần thứ hai. Chỉ có thể ở im trong trận pháp. Sau đó vì không gánh nổi uy áp mà nhận thua. Mà đối thủ của cô không có ai là kẻ yếu hết, nhất là người ở trận thứ tư, đó cũng là một học thủ học sinh cũ cùng hệ với cô, người này cũng thua trong vòng 3 giây. Thế cho nên tiếng tăm của Triệu Nhã Mộng cũng được kéo lên cao tích. Thậm chí người ta còn nói cô ấy chính là người đứng đầu đạo viện trong mấy lứa học sinh này. Ngoại trừ Triệu Nhã Mộng ra thì còn có Trác Nhất Phàm và vài học sinh cũ cường hãn khác cũng toàn thắng 4 trận, nhưng tiếng tăm vẫn thua xa Triệu Nhã Mộng. Mặc dù Vương Bảo Nhạc cũng thắng liền tù tì bốn trắng, nhưng ba trận đầu của hắn không đáng nhắc tới, cho nên thứ hạng không cao lắm, còn thua cả đám người Trác Nhất Phàm. Nhưng sau trận thứ tư thì hắn đã được rất nhiều học sinh đẩy thứ hạng lên. Đối với bọn họ mà nói thì thắng 5 trận không hề khó. Trận cuối cùng thực ra chính là để xem hơn 100 người này rốt cuộc có ai gặp chúng nhau hay không. Đúng vậy, nếu bọn họ mà đụng mặt thì mới đúng là quyết chiến, dù có thua đi nữa thì vẫn có thể giành được một vé tham gia bí cảnh, nhưng chắc là không có ai muốn thua đâu. Trong lúc mọi người căng thẳng chú ý thì trận chiến cuối cùng giành vé tham gia bí cảnh rốt cuộc cũng đã đến. Trận chiến thứ 5 này của Vương Bảo Nhạc sẽ diễn ra ở lôi đài trong hệ chiến võ, là lôi đài thứ nhất ở hệ chiến võ. Lúc này Vương Bảo Nhạc đã khiến bản thân lên đến trạng thái tốt nhất khoan thai đi tới. Khi hắn xuất hiện ở lôi đài hệ chiến võ thì đám học sinh chờ xem ở xung quanh đều lập tức ùa qua nhìn. Bọn họ nhìn Vương Bảo Nhạc từng bước đi tới, sau đó leo lên đứng trên lôi đài, tiếng bàn tán chưa kịp vang lên thì phía xa đột nhiên lại vang lên tiếng la lớn vô cùng đáng sợ. Má ơi, đối thủ của Vương Bảo Nhạc chính là Triệu Nhã Mộng. Theo tiếng xì xào vang lên thì Triệu Nhã Mộng xinh đẹp mặc đạo bào học thủ chậm rãi bước tới, sau lưng còn có một đống người đi theo. Khi nhìn thấy Vương Bảo Nhạc đứng trên lôi đài thì trong mắt của người có tính tình nền nả như Triệu Nhã Mộng cũng phải lóe lên. Vương Bảo Nhạc cũng nhìn thấy Triệu Nhã Mộng, hô hấp khựng lại. Là cô ấy. Mặc dù sau khi đến đây hắn cũng có đoán thử xem đối thủ của mình sẽ là ai. Nhưng thật không ngờ mình lại gặp phải Triệu Nhã Mộng thế này. Thực ra người mà Vương Bảo Nhạc không muốn gặp nhất chính là Triệu Nhã Mộng này. Mặc dù Vương Bảo Nhạc không tận mắt trông thấy Triệu Nhã Mộng ra tay bày trận, nhưng thông qua miêu tả của người khác trên linh võng thì hắn cũng có thể cảm giác được điểm quỷ dị và đáng sợ của nó. Cũng không biết là mình nhọ hay cô ta xui nữa. Vương Bảo Nhạc nói thầm một câu, Triệu Nhã Mộng bước lên lôi đài, cả hai đưa mắt nhìn nhau. Không đợi bọn họ mở miệng thì những người đứng xem xung quanh đã kích động hò hét điên cuồng, tiếng la ó vang lên khắp nơi. Trên linh võng cũng lập tức xuất hiện tin tức thông báo về trận chiến này. Dù sao thì sau 4 trận chiến trước, tiếng tăm của Triệu Nhã Mộng đã dâng lên cực cao, được vô số người chú ý. Còn tên tuổi của Vương Bảo Nhạc vốn đã quá lớn, cho nên hai người bọn họ đụng độ thế này khiến cho tất cả mọi người đều vô cùng hưng phấn. Vương Bảo Nhạc đối đầu cùng Triệu Nhã Mộng, e rằng đây chính là trận chiến kích thích nhất trong kỳ so tài lần này của đạo viện. Vương Bảo Nhạc giành về pháp khí, thân thể còn trấn áp luôn cả học thủ của hệ chiến võ, còn Triệu Nhã Mộng thì thần bí khó lường. 4 trận trước đó không ai có thể ép cô ấy ra tay được lần thứ hai. Mọi người có muốn cá kết quả không? Ta cực Vương Bảo Nhạc thắng. Ha ha, ta cực Triệu Nhã Mộng, cô ấy là nữ thần của ta. Trong lúc cả đạo viện đều rúng động, đám người toàn thắng 4 trận như Trác Nhất Phàm cũng biết được tin này. Bọn họ đã thấy được đối thủ của mình xuất hiện, còn những người chưa thấy đối thủ đều thở phào nhẹ nhõm. Cũng giống như Vương Bảo Nhạc không muốn gặp phải Triệu Nhã Mộng vậy, những người khác cũng không hề muốn. Nhưng trong danh sách không muốn gặp của bọn họ thì tên của Vương Bảo Nhạc cũng được đưa lên hàng đầu. Hai con quái vật này gặp nhau như thế lại may. Ha ha, vậy thì ta ăn chắc toàn thắng 5 trận rồi. Muốn chấm dứt trận này nhanh một chút để đến chỗ bọn họ xem thắng bại cuối cùng ra sao quá. Thậm chí các lão sư, hệ chủ, thậm chí cả trưởng viện của đạo viện cũng đến chỗ lôi đài ở hệ chiến võ. Bọn họ muốn đích thân theo dõi trận chiến này để đảm bảo sẽ không xảy ra tình huống bất ngờ nào. Thấy số người xung quanh càng lúc càng nhiều, lão sư phụ trách trận chiến này cũng có áp lực cực lớn. Ông nhìn hai người đang im lặng nhìn nhau trên lôi đài, im lặng một chốc rồi tuyên bố bắt đầu. Ông vừa tuyên bố bắt đầu thì gần như tất cả mọi người xung quanh đều nín thở tập trung, mở to hai mắt ra nhìn. À này, Triệu Nhã Mộng, chúng mình đều cùng khóa với nhau cả, dù sao cũng có vé chắc rồi. Ta lại đẹp trai thế này, hay là chúng ta lướt lướt cho qua đi ha. Xong xuôi ta sẽ mời cô đi ăn cơm. Vương Bảo Nhạc mở to mắt ra nhìn. Phát hiện từ sau khi bước lên đài xong thì Vương Bảo Nhạc cứ im lặng nhìn mình đăm đăm, mắt cũng không chớp lấy một cái. Hắn không khỏi ngạc nhiên. Sau khi sờ mặt mình một cái thì ho một tiếng thử ướm lời. Mấy lời vô sỉ này nói ra khiến những người xung quanh phì cười. Có người thì khinh bỉ ra mặt, kiểu chơi chiêu khó đỡ này cũng phải khiến cho các lão sư ngẩn to te. Vương Bảo Nhạc, ta có thể cảm giác ra được là ngươi rất mạnh, cực kỳ mạnh. Vương Bảo Nhạc không thèm để ý tới lời Vương Bảo Nhạc đã nói, cô vẫn vô cùng nghiêm túc, nhìn Vương Bảo Nhạc rồi khẽ cất lời. Liệu ngươi có thể dốc hết sức đấu một trận với ta được không? Giọng của cô rất êm tai, vang vọng khắp nơi vô cùng dễ nghe. Vương Bảo Nhạc nhìn Triệu Nhã Mộng thật kỹ, sau khi nhìn thấy rõ vẻ cố chấp lẫn nghiêm túc của đối phương thì hắn suy nghĩ một lúc, thái độ cũng nghiêm túc hơn hẳn. Mặc dù bình thường Vương Bảo Nhạc hay cà lơ phất phơ, nhưng hắn biết có vài người cố chấp rất đáng để tôn trọng. Như tên võ sĩ hệ chiến võ ở trận trước hoặc cô nàng Triệu Nhã Mộng mang tới cảm giác đơn thuần cho người khác này. Thực ra nhìn bằng mắt thì thoạt trông Triệu Nhã Mộng này rất yếu, chiến lực thân thể không sánh được với mình. nhưng trực giác lại khiến hắn cảm nhận được nguy cơ rất mạnh từ trên người của đối phương. Mức độ nguy hiểm thậm chí còn ngang ngửa với lão già thủ lĩnh băng áo đen mà Vương Bảo Nhạc gặp phải lúc trước nữa. Linh thể trời sinh. Vương Bảo Nhạc nhớ tới mấy lời đồn trên linh võng khi cô vừa mới đến đạo viện. Trong mắt cũng dần dần có chiến ý dâng lên, khẽ gật đầu một cái. Xin được chỉ giáo. Triệu Nhã Mộng mỉm cười, tay phải từ từ giơ lên búng một ngón tay về phía Vương Bảo Nhạc, sau đó linh khí xung quanh đột nhiên bị dẫn dắt tạo thành một dòng xoáy vô hình. Vương Bảo Nhạc biến sắc, không chút chần chừ, thân thể nháy mắt đã lao lên, nhưng không phải lao thẳng đến mà là đánh vòng về phá Triệu Nhã Mộng. Nhưng tất cả vẫn chậm, hai mắt Triệu Nhã Mộng lóe lên, cô xòe năm ngón tay phải ra rồi siết lại thật nhanh. Sau đó hư không trực tiếp phát ra tiếng nổ vang, dòng xoáy linh khí vô hình tựa như thoáng cái đã bị Triệu Nhã Mộng dùng cách nào đó hóa thành trận pháp, cô thế mà lại lăng không bày trận, nhốt Vương Bảo Nhạc ở bên trong. Linh khí quanh người Vương Bảo Nhạc nháy mắt bộc phát, tọa thành những cơn gió lốc vô hình vô cùng dữ dội, khiến cho cước bộ của hắn chợt khựng lại, ngay cả hô hấp cũng ngừng. Xung quanh hắn giờ đây chỉ toàn là sương mù chứ không thể nhìn thấy cảnh vật bên ngoài nữa. Chẳng trách đối thủ của cô ấy trong 4 trận trước đều thua cả. Cô ấy lại có thể ngưng tụ linh khí thành trận pháp thế này. Đúng là biến thái. Có lẽ những học sinh khác không nhìn ra mánh khóe, nhưng Vương Bảo Nhạc tu luyện Thái Hư Vệ khí quyết, cực kỳ mẫn cảm với linh khí cho nên mới lập tức nhìn ra chân tướng. Lúc này ánh mắt của hắn lóe lên, dựa vào sự nhạy bén với linh khí của mình. Hắn nhanh chóng tìm thấy một vài chỗ có linh khí mỏng nhất trong trận pháp. Có 5 chỗ. Sau khi cảm giác được những chỗ yếu ớt đó đang nhanh chóng bồi đắp bù lại thì hắn lập tức lao đến tung ra một quyền. Đồng thời còn lấy ra vài món pháp khí từ trong vòng tay chứ vật ném đến 4 chỗ khác. Tiếng nổ mạnh vang lên, lúc này đám học sinh đang đứng xem ở bên ngoài trận pháp linh khí kia đều giật mình kinh hô. Lại là chiêu này. 4 trận trước Triệu Nhã Mộng đều vất tay một cái là trận pháp sẽ xuất hiện nhốt người ta lại. Triệu Nhã Mộng mạnh quá, ngay cả Vương Bảo Nhạc cũng bị trận pháp nhốt lại rồi kìa. Trong lúc những học sinh đang nhao nhao bàn luận thì mấy người trưởng viện cũng phải ngóng nhìn, nhất là hệ chủ của hệ trận pháp, khi nhìn Triệu Nhã Mộng còn mang theo ý khen ngợi. Triệu Nhã Mộng có linh thể trời sinh, khiến cho trận pháp của cô có thể phát huy được uy lực vượt xa người thường. Nếu như bồi dưỡng thật tốt thì nhất định có thể trở thành một trong những cường giả tương lai của liên bang ta. Còn Vương Bảo Nhạc kia, dù cũng khá đấy, nhưng vẫn thua xa Triệu Nhã Mộng. Sau khi hệ chủ của hệ trận pháp nói xong thì ông dâu dê của hệ pháp binh lại hừ lạnh một tiếng. Chẳng qua là đánh úp bất ngờ mà thôi, một khi hệ pháp binh bọn ta có chuẩn bị đầy đủ thì trận pháp của các ngươi chẳng là gì đâu. Hai người vốn không hợp nhau. Lúc này đệ tử mà họ cưng nhất lại đang giao chiến với nhau cho nên lập tức đối đầu ngay. Trưởng viện ngồi bên cạnh mỉm cười nhìn về phía lôi đài, nhìn thấy Vương Bảo Nhạc ra tay thì trong mắt cũng đầy vẻ cờ mong. Có thể nhìn ra chỗ linh khí yếu nhất nhanh như thế, Vương Bảo Nhạc này cũng nhạy cảm với linh khí lắm đây. Lúc này Triệu Nhã Mộng cũng nghiêm mặt, Vương Bảo Nhạc phát hiện ra quá nhanh, cho nên điểm yếu nhất của trận pháp chưa kịp hoàn thiện thì đã bị Vương Bảo Nhạc phong kín, khiến cho sơ hở đó tồn tại mãi. Hai mắt Triệu Nhã Mộng sáng lên. Cô giơ tay phải điểm về phía Vương Bảo Nhạc, đây là lần đầu tiên cô ra tay hai lần trong cuộc so tài này. Gần như trong nháy mắt khi Triệu Nhã Mộng ra tay thì trận pháp linh khí mà người ngoài không thể nhìn thấy xung quanh Vương Bảo Nhạc đột nhiên chuyển động theo, sau đó nằm chỗ yếu ớt kia cũng ẩn ẩn bị che khuất. Cũng trong lúc trận pháp chuyển động, linh khí bị dẫn dắt tạo thành uy áp ở chung quanh. Uy áp này càng lúc càng mạnh, ầm ầm ập tới chỗ Vương Bảo Nhạc như muốn đè bẹp hắn. Vương Bảo Nhạc nhíu mày giơ tay phải lên, lập tức lấy ra một miếng ngọc bội. Sau khi dung nhập linh lực vào thì ngọc bội kia đột nhiên phát sang, trực tiếp huyễn hóa thành một con rắn màu tím. Nó rít lên một tiếng thì bắt đầu bay lượn xung quanh, chống lại uy áp phát ra từ trận pháp. Nếu như đã khó mà phá vỡ được từ bên trong thì cứ muộn lực là được. Vương Bảo Nhạc nheo mắt lại, lúc giơ tay phải lên thì trong lòng bàn tay xuất hiện một viên linh thạch 7 màu. Hắn cúi đầu không màng đến uy áp của trận pháp xung quanh nữa, mà bắt đầu khắc hồi văn lên linh thạch. Cảnh này khiến cho mọi người ở bên ngoài đều kinh ngạc mở to hai mắt. Vương Bảo Nhạc hắn, đang khắc hồi văn sao? Đây là ý gì thế này? Chẳng lẽ hắn định tạo pháp khí à? Nhưng hắn cùng lắm cũng chỉ tạo được linh bôi mà thôi. Lẽ nào linh bôi có thể phá trận hay sao? Học sinh bàn tán với nhau, mấy người trưởng viện thì hai mắt lóe sáng. Nhất là ông dâu dê nhìn xong thì còn mỉm cười. Còn hệ chủ của hệ trận pháp thì nhíu mày lại. Triệu Nhã Mộng cũng thấy cảnh này. Ánh mắt lóe lên định bấm pháp quyết ra tay bày trận lần ba. Nhưng đúng lúc này Vương Bảo Nhạc đột nhiên ngẩng phát đầu dậy. Viên linh thạch 7 màu trong tay hắn lúc này lại chẳng chịt hồi văn, trong khoảng thời gian cực ngắn này hắn đã khắc họa không dưới 3.000 đạo. Những đạo hồi văn này không phải khắc bậy, mà mỗi đạo đều có liên quan đến ngưng tụ linh khí. Nói đúng hơn thì đây là một linh bôi đơn giản mà Vương Bảo Nhạc chế tạo ra. Linh bôi này không phải dùng để luyện chế pháp khí gì. Tác dụng duy nhất của nó chính là ngưng tụ linh khí xung quanh lại. Bởi vì hơn 3.000 đạo hồi văn chồng chất lại cho nên ở mức độ nào đó mà nói thì đã ngưng tụ linh khí đến mức cực hạn. Sau khi dùng xong thì nhất định sẽ bị hỏng. Nhưng đối với Vương Bảo Nhạc mà nói thì chỉ cần một lần là đủ rồi. Mở trận. Vương Bảo Nhạc gầm lên một tiếng. Hắn lập tức đặt viên linh thạch trong tay xuống đất không chút chần chờ. Theo linh khí trong cơ thể lan ra, viên linh bị kích phát thì sẽ bất chấp tất cả. Dù có nổ thì cũng sẽ bộc phát ra linh khí cực lớn. Kích thích hồi văn khuếch tán toàn diện với mức độ lớn nhất. Viên linh thạch này lập tức phát ra ánh sáng bảy màu. Tất cả hồi văn bên trên đều sáng rực lên tạo thành một lực hút khổng lồ vô cùng kinh người. Lực hút này lan ra khắp nơi. Trực tiếp xuyên qua trận pháp lan ra tận bên ngoài. Toàn bộ lôi đài như biến thành một dòng nước xoáy khổng lồ, hấp thu toàn bộ linh khí ở quanh đỉnh núi hệ chiến võ. Toàn bộ hệ chiến võ lập tức chấn động, linh khí khắp nơi ập tới tràn vào trong dòng xoáy đó. Tuy bên trong dòng xoáy đó có Vương Bảo Nhạc, nhưng cũng có cả cái trận pháp linh khí nọ. Thậm chí ở xung quanh Vương Bảo Nhạc, cái trận pháp đó như hóa thành bức tường ngăn cản linh khí khắp nơi tràn vào. Nó tựa như một bức tường mỏng tang yếu ớt dưới cơn sóng dữ. Tuy bản thân rất cường hãn, nhưng trước con sóng thần kinh hồn kia thì vẫn khó mà trụ nổi. Lúc này mọi người xung quanh mới giật mình hiểu ra. Tất cả lập tức ồ lên. Vương Bảo Nhạc sắp thoát ra rồi. Cách thoát ra của hắn chính là tạo ra linh bồi có hồi văn ngưng tụ linh khí, dựa vào ngoại lực để cưỡng chế phá vỡ. Cách này tuyệt quá. Sao hắn nghĩ ra được thế nhỉ? Trong mắt của trưởng viện cũng ánh lên vẻ tán thưởng, ông dâu dê thì cười lớn, sắc mặt của hệ chủ hệ trận pháp ở bên cạnh thì vô cùng khó coi. Thực ra, sở dĩ Vương Bảo Nhạc có thể nghĩ ra được cách này là vì mầm mống thôn vệ của hắn. Nhưng hắn không muốn để lộ lực hút từ mầm mống thôn vệ của mình ở trước mặt mọi người. Đối phó với trận pháp đó thì không cần phiền toái như thế làm gì. Một loạt biến hóa này kể thì lâu chứ thực ra từ lúc Vương Bảo Nhạc đặt linh thạch xuống, cho đến khi linh khí xung quanh tràn vào như sóng biển chỉ diễn ra trong một khoảng thời gian cực ngắn. Triệu Nhã Mộng trên lôi đài biến sắc, muốn ngăn cản nhưng tất cả đã muộn, cô thở dồn, thân thể bay lùi về phía sau. Trong nháy mắt khi cô lùi lại thì có một tiếng nổ cực kỳ kinh khủng phát ra. Lượng linh khí khổng lồ ở xung quanh mang theo sức mạnh tựa như vạn quân trực tiếp phá hủy bức tường cản trở là trận pháp đó. Hai tầng trận pháp bên ngoài sụp đổ khiến cho trận pháp đang nhốt Vương Bảo Nhạc nháy mắt sụp đổ. Ngay khi trận pháp bị hủy thì thân ảnh của Vương Bảo Nhạc đột nhiên lao ra. Phía sau hắn, bởi vì linh khí không còn bị thứ gì cản trở cho nên lập tức ồ ạt tràn vào trong viên linh thạch bảy màu. Mặc dù lực hút của viên linh thạch đó rất mạnh, nhưng không cách nào chịu được lâu. Chỉ một giây thôi đã nổ tung. Ầm một tiếng. Bề mặt lôi đài nứt toác ra. Vương Bảo Nhạc mở ra phòng hộ toàn thân. Nhờ vào lực trùng kích do linh thạch bảy màu phát nổ tạo thành khiến cho tốc độ của bản thân được tăng gấp đôi. Lao tới nhanh như chớp. Thoát cái đã tới gần Triệu Nhã Mộng. Giơ tay phải lên tung ra một quyền. Loại tính toán tốc độ phản kích cực nhanh cùng với mượn lực trùng kích từ vụ nổ kia đã vượt xa những học sinh bình thường rất nhiều. Triệu Nhã Mộng biến sắc liên hồi, thân thể nhanh chóng lùi lại. Hai tay bấm niệm pháp quyết, trước người lập tức xuất hiện từng tầng trận pháp ngăn cản một quyền này của Vương Bảo Nhạc. Bịch một tiếng, sắc mặt Triệu Nhã Mộng tái đi, thân thể nhờ có trận pháp ngăn cản nên lập tức lùi lại, tránh được một quyền vô cùng đáng sợ do Vương Bảo Nhạc đánh ra. Nhưng kinh nghiệm chiến đấu của Vương Bảo Nhạc cực kỳ phong phú, ngay khi Triệu Nhã Mộng tránh đi thì con rắn màu tím bên cạnh hắn đột nhiên rít lên một tiếng rồi phóng thẳng đến chỗ Triệu Nhã Mộng. Cùng lúc đó, vòng tay chữ vật của Vương Bảo Nhạc lóe lên, đột nhiên có hơn 10 thanh phi kiếm xuất hiện rồi lao thẳng tới chỗ Triệu Nhã Mộng. Tốc độ của số phi kiếm này cực kỳ nhanh, cũng vô cùng sắc bén, thậm chí còn vang lên tiếng kiếm ngâm khi phá không. Hô hấp của Triệu Nhã Mộng trở nên dồn dập hơn. Cô không thèm quan tâm tới mớ phi kiếm kia. Nhưng sự xuất hiện của con rắn màu tím khiến cho cô cảm nhận được uy hiếp. Lúc này cô chắp tay trước ngực rồi vung ra. Linh khí xung quanh lập tức bị dẫn dắt ùa đến. Tựa như hóa thành một bàn tay vô hình khổng lồ trực tiếp đánh thẳng về phía con rắn màu tím kia. Tiếng nổ mạnh vang lên, con rắn màu tím vỡ nát. Cả 10 thanh phi kiếm kia cũng bị đánh bay. Nhưng đúng lúc này, ánh mắt của Vương Bảo Nhạc lại lóe lên. Hắn giơ tay phải lên, cách không ngoắc mớ phi kiếm bay tứ tán kia một cái. Những thanh phi kiếm kia rung lên, giống như bị hắn điều khiển. Nhanh chóng khựng lại rồi đổi hướng, bay thẳng tới chỗ Triệu Nhã Mộng. Cảnh này chẳng những khiến cho Triệu Nhã Mộng biến sắc, mà còn khiến cho các lão sư, hệ chủ và cả trưởng viện ở bên ngoài rúng động dữ dội, giật mình kêu to. Ngự kiếm. Đúng là ngự kiếm. Không thể nào. Cổ võ cảnh cùng lắm cũng chỉ có thể điều khiển một thanh phi kiếm mà thôi. Căn bản không thể nào điều khiển hơn 10 thanh được. Trong lúc mọi người ở đây đều giật mình thì Triệu Nhã Mộng cảm nhận được nguy cơ sinh tử vô cùng dữ dội. Cô đã phán đoán sai. Đám phi kiếm vốn tưởng rằng không có chút uy hiếp nào lại trở thành nguy cơ lớn nhất. Cô thật sự không ngờ Vương Bảo Nhạc lại có thể điều khiển nhiều thanh phi kiếm một cách thuần thục như thế. Phải biết rằng ở cổ võ cảnh, điều khiển một thanh phi kiếm cũng đã rất khó mà khiến nó đổi hướng linh hoạt được. Càng khỏi phải nói tới hơn 10 thanh thế này. Bình thường sau khi bắn ra chỉ có thể khiến cho chúng bay thẳng mà thôi. Lúc này nguy cơ xuất hiện khiến mấy người trưởng viện cũng bước lên, dự định ngăn cản trận chiến này. Nhưng đúng vào lúc này, hai mắt của Triệu Nhã Mộng lại phát ra ánh sáng màu xanh tựa như bảo thạch. Một cỗ khí tức khủng bố đột nhiên trào ra khiến cho Vương Bảo Nhạc biến sắc. Trong nháy mắt, số linh khí vô hình xung quanh trở nên cuồng bạo chưa từng có. Lấy Triệu Nhã Mộng làm trung tâm, trực tiếp tạo thành vô số cơn gió lốc ngập trời. Sau khi đánh bay số phi kiếm kia xong thì Triệu Nhã Mộng bước tới. Có được gió lốc hỗ trợ nên tốc độ của cô tăng lên cực nhanh. Thoát cái đã đến gần Vương Bảo Nhạc. Lại còn bấm pháp quyết khiến cho trong cỗ lốc linh khí quanh người cô tạo thành vô số trận đồ, khí thế cực kỳ kinh người. Khí tức của Vương Bảo Nhạc lập tức ngưng tụ, nhưng học sinh bình thường không thể nhìn thấy gió lốc và trận đó nhưng, cho dù có cảm thụ được thì cũng rất mơ hồ. Nhưng lúc này Vương Bảo Nhạc cảm nhận được vô cùng rõ ràng, bởi vì dù hắn không nhìn thấy nhưng có thể dựa vào sự nhạy cảm với linh khí để định hình sơ bộ về xung quanh. Gió lốc linh khí quanh người Triệu Nhã Mộng càn quét tất cả, vô số trận đồ bay quanh ầm ầm ập tới chỗ mình theo từng bước chân của cô ấy. Hai mắt của Triệu Nhã Mộng lúc này phát ra ánh sáng xanh vô cùng kinh người, dường như đã mất khống chế, phát ra khí tức khủng bố còn mạnh hơn lúc trước. Trong lúc nguy cơ vô cùng mãnh liệt thế này, trong mắt Vương Bảo Nhạc lóe lên, hắn vốn chỉ định dùng tới mầm mống thôn vệ trong những cuộc chiến sống còn, nhưng nay, chỉ có thể dùng tới nó mà thôi. Nhưng ngay khi Vương Bảo Nhạc định ra tay thì trưởng viện lại đáp xuống, giơ tay phải lên ấn một cái. Lập tức có một cỗ uy áp còn dữ dội hơn cả Triệu Nhã Mộng giáng xuống. Trực tiếp áp chế Vương Bảo Nhạc và Triệu Nhã Mộng ngay tại chỗ. Được rồi, trận chiến của hai người đã kết thúc rồi. Cùng lúc đó, hệ chủ của hệ trận pháp và ông dâu dê đều bay lên kéo học thủ của hệ mình lùi lại. Sau khi bọn họ bị kéo lùi lại thì trưởng viện giơ tay lên thu hồi uy áp. Ánh sáng màu xanh trong mắt Triệu Nhã Mộng biến mất, sụi lơ hôn mê. Vương Bảo Nhạc cũng đổ mồ hôi lạnh. Thật sự cảnh tượng hai mắt đối phương phát sáng như thế khiến cho hắn cảm giác được nguy hiểm cực kỳ mãnh liệt. Thậm chí dường như ngay cả linh khí trong cơ thể cũng dục dịch không yên. May mà mầm mống thôn vệ thoáng động lập tức chấn áp, khiến cho chỗ linh khí dục dịch đó yên tĩnh lại. Triệu Nhã Mộng thi triển bí pháp mà bản thân không thể khống chế nổi nên mất đi bản thân. Bí pháp này không thể dùng tới trong những lúc nguy hiểm sống còn. Dựa theo bản trưởng viện phán định thì Vương Bảo Nhạc chiến thắng. Trưởng viện quay đầu lại nhìn Vương Bảo Nhạc một cái, sâu trong đáy mắt mang theo vẻ khiếp sợ không thể che giấu. Bây giờ ông cũng đã đoán ra được đáp án về chỗ phi kiếm kia có thể là do dùng tư lực, nhưng dù là thế đi nữa thì ông vẫn cảm thấy lần này Vương Bảo Nhạc lại mang tới cho ông thêm một bất ngờ lớn.